Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1028, Thiên Địa Chi Thủy. Xảy ra chuyện gì? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong trong đầu, Diệp Phong trợn mắt nhìn đại ma thần, Phá Lệ tức giận nói, Phong Nhi. Hắn thần hồn đóng dấu hoàn chỉnh tan vào rồi kỳ ngọc thần hồn chung. Hắn hiện tại đã là kỳ ngọc, cũng là hắn, kỳ thật sẽ chờ cho một người kinh nghiệm đã từng trải rồi lưỡng đoạn bất đồng nhân sinh. Đại ma, thần đối với Diệp Phong Phá Lệ hòa ái đạo, điều này sao có thể? Một người thần hồn làm sao có thể hoàn chỉnh dung hợp vào người khác thần hồn chung? Nếu có thể như vậy, cái thế giới này há chẳng phải là tất cả đều muốn loạn xáo? Nếu có thể, ban đầu ngươi tại sao không có dung ta? Diệp Phong căn bản cũng không tin đạo, dĩ nhiên không thể nào, nhưng hắn với kỳ ngọc lại có thể làm được. Đại ma thần đạo, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ vốn là luôn chỉ có một mình. Đạo diễn tứ cửu, chui đi một trong số đó, vừa là một chút hy vọng sống. Kỳ ngọc là đại ma thần bỏ trốn một tia nguyên thần chuyển kiếp. Đây là đại ma thần ban đầu chính mình cho mình lưu một chút hy vọng sống. Biết không, hết thảy các thứ này, tất cả đều là trong chỗ u minh nhân quả. Thiên ý như thứ hữu, nhưng thiên ý với nhân quả kể cả khí vận vật này. Nó là một loại tự nhiên quy luật, cũng không phải là người địa cầu lời muốn nói phong kiến mê tín. Nó nói lý, hãy cùng ngươi từ trên địa cầu một điểm ra phát, một mực đi về phía trước, cuối cùng nhưng lại sẽ đi trở về tại chỗ nguyên nhân hoàn toàn cùng loại. Có mới nhất định có cuối cùng, có nhân tất có quả. Đây là một loại không vì người là khống chế nhưng lại chân thực tồn tại. Có chính mình tất nhiên quy luật đại đạo pháp tắc, vô luận ngươi tin không tin. Nó là thiên chân vạn sắc tất nhiên tồn tại, cho nên đến ngươi cảnh giới này, sau này hết thảy làm việc, cũng cần nghĩ lại sau đó làm a. Ngươi đừng theo ta kéo cái gì cho má nhân quả, trong lòng ngươi biết, ta hỏi không phải là cái này. Diệp Phong Phá Lệ tức giận nói, ngươi tại sao phải thao túng ta bỏ qua cho kỳ ngọc loại này lòng bàn chân sinh loét đỉnh đầu chảy mủ ra hoa. Hắn là đồ đệ của ta. Ta biết, vốn lấy thân phận ngươi, đồ đệ thân phận có thể là lý do sao? Mà loại vật này ta so với ngươi rõ ràng hơn. Lục thân bất nhận chỉ là đem nông cạn nhất đặc thù. Ta cũng chỉ có một cái như vậy đồ đệ. Ta không thể ngừng rồi ta truyền thừa. Đại ma thần mặt đầy đau khổ đạo. Ta lúc đầu không hắn thông minh như vậy. Chấm ngoặc kép, ta biết. Diệp Phong mặt đầy phẫn uất đạo, bây giờ ngươi càng là não tàn đến quá mức. Ngoặc kép, bây giờ ta cũng không hắn số may như vậy. Ta nếu là chết, hắn nếu không phải cất, ta ma môn cao nhất truyền thừa, liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Ta không thể quá ích kỷ. À, Diệp Phong nhất thời mặt đầy phá lệ mộng bức. Lời này cũng là có thể từ hắn vị này lão tổ tông trong miệng nói ra sao? Cũng tốt, nhà mình lão tổ tông nhân phẩm có ý hướng người tốt tiến hóa khuynh hướng. Ta cảm giác mình bây giờ thân người an toàn giá trị đã thẳng tắp dơ lên. Ta là ma tổ, ta đầu tiên khai sáng ma đạo, sau lại khai sáng ma giới, cuối cùng khai sáng ma môn. Ta không thể ngừng rồi ta cơ nghiệp, để cho ta tử dân sống lang thang, thậm chí bị vô tình tàn sát. Chấm ngoặc kép, cái gì? Diệp Phong trợn mắt nhìn đại ma thần. Không đúng, theo như hắn cách nói. Hẳn là ma tổ mới đúng. Diệp Phong trợn mắt nhìn ma tổ. Mặt đầy nhìn kỹ đạo. Ngươi không có ở mù máy ba thổi loạn đại khí chứ? Ma đạo không phải là tự nhiên tồn tại thiên đạo ấy ư? Thế nào lại là ngươi khai sáng? Ai, không biết gì tiểu tử? Ma tổ thở dài nói, ngươi chạy quá nhanh, còn cái gì cũng không biết a. Thiên đạo chi thủy, cũng chỉ có âm dương ngũ hành này bảy loại cơ sở đại đạo. giống như nhạc phổ hơn 7 cái cơ bản âm điệu, hoặc như là trong nguyên liệu nấu ăn 7 loại cơ sở gia vị. Người nếu muốn bắn ra êm tai bài hát, người nếu muốn xào ra ăn ngon thức ăn, liền cần thiết dùng này 7 loại cơ sở âm điệu hoặc cơ sở gia vị. Khai sáng ra êm tai nhạc phổ, ăn ngon công thức nấu ăn, thiên địa ban đầu đáng yêu sau, chỉ là một nguyên thủy hỗn độn cầu, vô thảo vô gỗ, vô hoa không có kết quả, vô sinh vô tử, vô trí vô ngu, thậm chí liên vũ trụ tinh thần cũng không có, nhưng mới đạo chi ban đầu, lại một trước một sau, chính mình tiến hóa ra hai cái tư tưởng thể. Thứ nhất, tư tưởng thể nhẫn không chịu nổi loại này vĩnh hằng tịch mịch, thao túng đại đạo năng lượng, tiến hành tự bạo, đây chính là vòng thứ nhất thiên địa đại phá diệt lúc đầu. Cái này thì là lần đầu tiên khai thiên tích địa, sinh ra vũ trụ tinh thần chư thiên vạn giới quá trình. Khai thiên tích địa thủy tổ, tên là bàn cổ, nguyên thủy thiên bi pháp địa tự bạo thành cửu cửu bát thập nhất trọng vũ trụ thiên địa sau. Bàn cổ chính mình tư tưởng thể cũng liền chia đều đến chư thiên vạn giới chung. Không còn tồn tại, hoặc vĩnh hằng không tiêu diệt. Bàn cổ khai thiên sau, mới bắt đầu thiên địa còn sót lại một cái tinh hoa nhất nội hạch. Dựng dục cái thứ hai tư tưởng thể rốt cuộc thành thục. Chính nàng đặt tên là Nữ Hoa, mới bắt đầu thiên địa còn sót lại một cái tinh hoa nhất nội hạch. Chính là sinh mệnh chi thủy hồng mông thiên, Nữ Hoa sinh ra sau, bắt đầu suy nghĩ chính mình đến tột cùng là làm sao tới. Vì sao lại xuất hiện có thể suy nghĩ chính mình, vô số năm tháng dài đằng đẵng qua đi sau, nàng dần dần hiểu rõ rồi một ít đạo lý. Đồng thời, nàng giống vậy không nhịn được chỉ có chính mình cất ở đây loại phá lệ cô độc tịch mịch. Càng bất mãn chính mình chỉ là một hư vô phiêu miểu tư tưởng thể. Vì vậy, nàng quyết định lợi dụng tự mình nghĩ đi ra đạo lý. Đem chính mình tư tưởng cùng thực chất kết hợp, sáng tạo ra một loại có thể thực tế tồn tại tư tưởng kỳ vật. Nữ Hoa đem mệnh danh là sinh mệnh, này chính là sinh mệnh đại đạo lúc đầu. Nhưng Nữ Hoa ban đầu ngộ ra tới đạo lý quá đơn giản. Nàng cuối cùng sáng tạo ra tên là sinh mệnh tư tưởng kỳ vật. Tán mà không tụ, tan vỡ thành vô cùng cái giống nhau nhỏ chất và toàn bộ hồng mông thiên. Loại này giống nhau nhỏ chất, địa cầu sinh vật học gọi nó đơn tế bào, Nữ Hoa tư tưởng thể phân tán ở vô cùng cái đơn tế bào phía trên. Nữ Hoa cũng không tồn tại nữa, hoặc có lẽ là vĩnh hằng không tiêu diệt. Tán lạc tại hồng mông thiên vô cùng cái đơn tế bào. Cơ hồ tất cả đều khô diệt. Đây chính là từ lúc đầu. Chỉ có tán lạc tại một cái quả cầu nhỏ thượng rất nhiều đơn tế bào. Ở ánh sáng mặt trời dầm mưa sét đánh đến khi khí hậu dưới tác dụng. Ngẫu nhiên tụ tán ly hợp. Này chính là sinh mệnh tiến hóa lúc đầu. Cái này quả cầu nhỏ ngay tại lúc này địa cầu. Trên địa cầu đơn tế bào mặc dù có thể sống sót, bởi vì nó tương đối may mắn ở tế bào trong cơ thể đạt tới tương đối âm dương bình hành. Bắt đầu của đại đạo, thủy vu nhất, chia ra làm hai, hai là âm dương, bàn cổ thuần dương, Nữ Hoa thuộc âm, vô dương bất sinh, vô âm không dài, mà địa cầu chính là bàn cổ tư tưởng thể tồn tại tinh hạch chỗ. Trên địa cầu đơn tế bào, bị xông vào đủ bàn cổ tư tưởng thể, cùng tế bào trong cơ thể Nữ Hoa tư tưởng thể, đạt tới sinh ra sinh mệnh âm dương bình hành mới bắt đầu điều kiện. Vì vậy, sinh mệnh đó là sinh ra như thế rồi. Cho nên, nhân nhân đều là bàn cổ, chúng sinh đều là bàn cổ, nhân nhân cũng đều không phải là bàn cổ, chúng sinh cũng đều không phải là bàn cổ. Cho nên, nhân nhân đều là Nữ Hoa, chúng sinh đều là Nữ Hoa, nhân nhân cũng đều không phải là Nữ Hoa, chúng sinh cũng đều không phải là Nữ Hoa. Sinh mệnh tiến hóa đến cao cấp sau, thuộc tính thiên về âm tiến hóa thành rồi thư tính sinh lý. thuộc tính thiên về dương liền tiến hóa thành rồi hùng tính sinh lý. Từ nay âm dương giao hợp, sinh mệnh sinh sôi, không ngừng tiến hóa, cuối cùng trên địa cầu tiến hóa thành rồi sinh mệnh đại đạo trung cấp kiều. Có thể giống như bàn cổ nữ oa như vậy suy nghĩ trí tuệ sinh mệnh. Nhân, chúng ta mới bắt đầu linh hồn, cũng truyền thừa tự bàn cổ nữ oa, lại đang sinh trưởng chung không ngừng gia nhập tự mình biết thưởng thức kinh nghiệm các loại. Tạo thành chính mình đặc biệt cá nhân đóng dấu, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.